Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chiến tranh bạo phát. Tần Phong là người thứ nhất ăn con cua người. Thế nhưng những người khác, phản ứng cũng rất cấp tốc. Này đoạn cự ly vốn là nửa giờ có thể đến. Bọn hắn càng là ở 5.000 mét trong phạm vi, bắt đầu bắn. Vì vậy còn chưa kịp rút lui, Tần Phong rơi vào rồi lửa đạn dưới sự đả kích. Đi, Tần Phong hô. Bạch Ly lôi kéo Tần Phong, trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn m bên ngoài. Oanh, đạn pháo liền sau lưng Tần Phong nổ tung. Chỉ bất quá, hiện tại tình huống cũng là đại pháo đánh mũi, căn bản là uổng phí khí lực. Người Grand đều rời đi, làm như vậy căn bản là không có ích lợi gì. Không chỉ như thế, còn có thể dẫm lên vết xe đổ. Dù sao, ai cũng không phải Tần Phong. Bọn hắn không có Tần Phong hắc ám dị năng, không gian dị năng, lại đều muốn đến đoạt công lao. Kết quả cuối cùng, sẽ chính mình gánh chịu. Lúc này, người Grand còn dư lại không được 3.000 người. Tứ tán bôn đáo, tự nhiên có người đi thông số 3 nơi tụ tập phương hướng. Đại khái 20 nhiều cái người Grand, ở trong đêm tối không phân rõ phương hướng, lại thấy được lại một cái pháo khẩu phun trào ra đạn đạo. Là bọn hắn, nhất định là bọn hắn. Cho dù chết, ta cũng muốn giết chết bọn hắn. Sông A, những cái này người Grand giống giận, cánh nhanh chóng kích động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Này năng lực giả chỗ ở đỉnh núi cũng là không có cây cối cùng che, thậm chí tương đối bằng phẳng. Trên bầu trời người Grand không có bất kỳ trở ngại nào đáp xuống. Trong tay của bọn nọ đều cầm vũ khí. Đều đi chết đi. Súng phát ra chói mắt ánh sáng. Chớp mắt liền đến. Này là so với lúc đó Huyền Phù Thành tốc độ ánh sáng thu nhỏ bàn. Thế nhưng tốc độ quá nhanh. C đoạn năng lực giả có thể sẽ tránh thoát. Thế nhưng D đoạn tuyệt đối không khả năng. Một cái thương giới giả căn bản không có tới kịp phản kháng, đã bị một thương đánh trúng vai. Sau một khắc, vai vị trí, tất cả đều biến thành hư vô. Cánh tay chỉ liên tiếp một lớp da. A, này năng lực giả hét thảm lên. Này kêu thảm thiết kích thích người Grand. Vũ khí càng là điên cuồng phóng ra. Siêu siêu siêu siêu. Ba cái D đoạn năng lực giả trong nháy mắt bị giết chết. Giết. Những cái này người Grand đại khai sát giới. Bất quá 5 phút. Một đội này 20 người D đoạn năng lực giả, liền toàn quân bị diệt, bao quát dẫn dắt bọn họ C đoạn, cũng không có cách nào chạy trốn. Những cái này người Grand sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mà trận chiến đấu này lần nữa khơi dậy người Grand tâm huyết. Giết, bọn hắn rất yếu, chỉ là vũ khí lợi hại mà thôi. Người Grand nhanh chóng liên lạc đồng bạn của bọn họ. Đồng thời đi số 3 nơi tụ tập bên trong đi tới. Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở này 20 người đội ngũ bên cạnh. Dị năng bạo phát, 3 phút giống, này 20 cái người Grand cũng đã tử vong. Chỉ là, trong bóng tối Tần Phong dạ có thể thấy vật mắt, thấy được tối thiểu mấy trăm người Grand đi bên này dám đến, rút lui, không muốn chết đều rời đi. Tần Phong ở trong máy truyền tin tuyên bố tin tức. Chỉ là, sợ rằng không có người nghe theo Tần Phong nói, hoặc là nghe được, lại không có biện pháp làm được. Bọn hắn đều bị người Grand quấn lấy. Ha ha ha, giết, giết chết bọn hắn, tất cả đều giết chết. Đuổi, ta muốn đưa bọn hắn xé nát. Đám năng lực giả rốt cục thấy được người Grand còn dư lại số lượng. Lúc này đều vô cùng hoảng sợ. Trốn a, chạy mau, võ kỹ, dị năng. Tất cả đều dùng tới, đều ở bỏ mạng mà chạy, chỉ là bọn hắn mau nữa, có thể so sánh qua người Grand sao? Cánh kích động, nhanh chóng lao xuống, giống như là một cái liệp ưng, tiêu chuẩn xác định ở trên cỏ nhảy nhón thỏ. Trong nháy mắt, bay lượn xuống, ưng chảo trong nháy mắt đâm xuyên qua một cái năng lực giả đầu. A, người này kêu thảm một tiếng, đầu lại bị chảo bão. Những người khác thậm chí không dám quay đầu lại. Chỉ là hai bên giáp công mà đến người Grand, trong nháy mắt xé rách cái đội ngũ này. Những cái này năng lực giả vốn chính là gấp gáp đến đây. Không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hơn nữa đảm nhiệm ai cũng biết. Bọn hắn căn bản không phải những cái này người Grand đối thủ. Toàn bộ đều là C đoạn thực lực. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Người Grand lần nữa tụ tập đứng lên. Dù cho chỉ còn lại có 2-3 nghìn người. Số lượng này cũng nhìn qua rậm rạp. Bọn hắn phe phẩy cánh. Một đường máu tanh tàn sát. Dùng thi thể của con người. Điện định bọn họ đường. Rất nhanh. Bởi vì truy sát. Bọn hắn thấy được số 3 nơi tụ tập. Kỳ thực này vốn là cách bọn họ lâm thời nơi nghỉ ngơi. Chỉ có nửa giờ lộ trình mà thôi. Đây là cái kia trí tuệ chủng tộc thành thị sao? Dĩ nhiên như thế đơn sơ. Quá yếu. Đều quá yếu. Giết chết bọn hắn. Báo thù. Người Grand thiên tính tàn bạo. Lúc này, trong mắt của bọn họ tất cả đều là huyết hồng vẻ. Càng nhiều hơn, còn là phẫn nộ. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Bọn hắn đều bị đùa bỡn. Trên thực tế, nhân loại rất yếu tiểu. Chỉ có như vậy 1-2 cường giả. Cùng bọn họ chơi du kích chiến. Mà bây giờ, nhân loại liên minh thực lực chân chính. Bạo lộ ra, để bọn hắn cảm giác bị to lớn vũ nhục. Tức giận, nghĩ muốn hủy diệt đây hết thảy. Người Grand cùng nhau tiến lên. Kỳ thực một đường tàn sát. Bọn hắn đều đã giết không sai biệt lắm 300 năng lực giả. Thành thị bên trong, càng là có một vài chỗ biến đến phòng ngự trống rỗng. Tần Phong cùng Bạch Ly, trong nháy mắt quay trở về một cái nhai đạo. Này là Phong Lê nơi tụ tập ẩn núp địa phương. Một cái nhai đạo 50 mét. Sẽ là bọn hắn sau cùng người Grand kết nhất tử chiến địa phương. Tất cả mọi người hô hấp. Đều trầm trọng lên. Bọn hắn nhìn về phía bầu trời phương xa. Cũng có nhìn trên máy truyền tin máy không người lái quay chụp hình ảnh. Mà lúc này. Năng lực giả đại sảnh trên nóc nhà. Xuất hiện một người. Là Từ Kình. Từ Kình liền đứng ở nơi đó. Căn bản không có tránh né. Toàn thân tản ra khí thế bén nhọn. Người Grand thấy Từ Kình, điên cuồng cúi xuống lao xuống, muốn xé nát người này loại. Từ Kình nhảy lên một cái, nhảy lên trời cao, trong tay, một cây trường đao xuất hiện. Này trường đao có chừng 2 mét, cái bá súng lưỡi đao, là phi thường nặng nề đao. Huy động ở giữa, trực tiếp chém vào một cái người Grand trên người. Phốc, giống như là cắt đậu hũ như nhau. Này người Grand trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Theo trên bầu trời hạ xuống. Từ Kình trái đổ phải tiến. Điên cuồng công kích. Sau đó, Từ Kình quét ngang. Một cái hình bán nguyệt đao khí. Ẩn chứa nội lực. Bộc phát ra. Trong nháy mắt, 6 cái người Grand. Bị ngang eo chặt đứt. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ Kình dù sao cũng là B đoạn. Sau đó, còn có Vương Châu. Quảng Uy thêm vào, Vương Châu đứng ở số 3 nơi tụ tập cao nhất đại lâu trên. Hắn vô cùng cao to, hai cái cánh tay phá lệ trắng kiện. Hiện tại phía trên, xuất hiện hai cái nửa thước đường kính súng, họng dường như tổ ong như nhau. Sau lưng Vương Châu, càng là cõng một cái năng lượng lon, rất thưa thớt không gì sánh được B đoạn thương giới giả. Vương Châu giơ lên hai cái cánh tay. Nhất thời một mảnh màu trắng năng lượng đạn, giống như mưa sao băng thông thường, điên cuồng bay hướng thiên không. Hắn nhắm chính xác người Grand, dường như sủi cảo thông thường lăn xuống bầu trời. Quảng Uy trong tay nhiều hơn một cái băng lam sắc bao tay. Vô cùng khoa trương, thậm chí ở bao tay mang lên sau. Phía sau tạo thành một mảnh băng xương cánh. Quảng Uy bay lên bầu trời. Hắn nâng tay phải lên. Huy ra một quyền, một mảnh hàn băng từ trong tay của hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt mở rộng 100 mét, hơn 30 cái người Grand, bị Quảng Uy đóng băng. Không người có thể địch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,